Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 753, không nhọc ngươi quan tâm. Góc truyện audio.com. Lưu Phi không có sinh khí, mà chính là vừa cười vừa nói. Uyển Nghi, Diệp Thần, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Tất cả mọi người sốt ruột chờ. Tô Uyển Nghi kéo Diệp Thần đi vào phòng yến hội, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Không thể không nói hai người cùng một chỗ vô cùng xứng. Nữ dịu dàng trang nhã, nam anh tuấn xuất khí, chói lọi. Uyển Nghi, chúng ta hai tỷ muội đến có rất nhiều năm không có gặp. Thật đúng là ta nhớ đến chết rồi. Nói chuyện chính là một người mặc màu hồng lễ phục váy tóc rối bù nữ hài. Cô bé trước mắt tuy nhiên tướng mạo ngọt ngào động lòng người. Bất quá cùng Tô Uyển Nghi so ra thế nhưng là kém xa. Hiểu Tĩnh, người những năm này một mực tại nước ngoài sinh hoạt. Muốn gặp ngươi thế nhưng là không dễ dàng à, Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Vẫn là trong nước tốt. Lần này lão công về nước nhận chức. Chúng ta thì định cư ở trong nước không đi. Tô Tĩnh vừa cười vừa nói. Tuy nhiên nàng một mực duy trì nụ cười. Thế nhưng là nội tâm lại là ghen tị rất. Vừa mới tất cả mọi người khen nàng xinh đẹp bảo dưỡng tốt. Bất quá nhìn đến Tô Uyển Nghi thời điểm. Nàng đã không còn là tiêu điểm. Trong mắt mọi người đều là Tô Uyển Nghi. Hiểu Tĩnh, nghe nói lão công ngươi tại Ma chỉ đếm được trên đầu ngón tay đại công ty nhận chức. Lương một năm hơn 1 triệu a. Ngươi thế nhưng là thật có phúc khí gả một cái tốt như vậy lão công. Lúc này thời điểm, một nữ nhân đột nhiên nói ra. Nghe vậy, mọi người cũng đều nghị luận ầm ĩ, vẫn là Hiểu Tĩnh tốt số. Lão công như thế có bản lĩnh. Thì đúng vậy à. Nữ nhân mạnh hơn có làm được cái gì không bằng gả cái hảo lão công. Hiểu Tĩnh, ta thật hâm mộ ngươi à. Nếu là có giống lão công ngươi dạng này đàn ông có tiền nhất định muốn giới thiệu cho ta à. Hạnh phúc của ta nhưng là đều nắm giữ tại trong tay của ngươi. Nghe bọn tỉ muội ngươi một lời ta một câu khích lệ. Tô Tĩnh trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hoàn toàn chính xác nàng một mực lấy lão công làm ngạo. Người tuy dài đến không đẹp trai nhưng lại vô cùng có tiền. Tốt, đừng nói ta, các ngươi nhìn Uyển Nghi bên người vị kia cần phải càng thêm ưu tú đi. Tô Tĩnh vừa cười vừa nói. Quảng cáo, vừa mới nàng đã nghe được Lưu Phi cùng Diệp Thần đối thoại. Biết Diệp Thần công tác không coi là gì. Nói ra tất nhiên bị người khác chế nhạo. Uyển Nghi, người thật không có suy nghĩ cũng không giới thiệu cho chúng ta một chút vị này soái ca. Tô Tĩnh tiếp tục nói. Không đợi Diệp Thần nói chuyện. Một bên Lưu Phi lại mở miệng cười nói. Hiểu Tĩnh, con mắt của ngươi thật là quá độc. Vị này Diệp tiên sinh đích thật là vô cùng ưu tú. Hắn là, Lưu Phi cố ý đem lời nói thẳng nói phân nửa. Chính là vì hấp dẫn mọi người. Dạng này chờ vạch trần thời điểm, mới có thể để Diệp Thần cảm thấy càng thêm mất mặt. Lưu Phi, ngươi thì đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Tô Tĩnh lườm hắn một cái nói ra. Nhìn đến Lưu Phi nở nụ cười. Tô Uyển Nghi trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng biết gia hỏa này không có hảo tâm như vậy. Tô Uyển Nghi vừa muốn nói chuyện. Diệp Thần lại là kéo tay của nàng một chút. Ra hiệu nàng không cần nói. Vị này Diệp tiên sinh so với chúng ta các vị đang ngồi đều muốn vĩ đại. Cuộc sống của chúng ta thế nhưng là không thể rời bỏ hắn a. Lưu Phi lại lưu lại một cái lo lắng. À, vậy mà cùng cuộc sống của chúng ta còn cùng một nhịp thở. Thật là quá lợi hại. Tô Tĩnh một mặt chấn kinh nói ra. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn lấy hai người ở nơi đó một sướng một họa biểu diễn. Thầm nghĩ lấy hai người kia không làm diễn viên thật đúng là khuất tài. Tốt, ta thì nói cho mọi người đi. Kỳ thật Diệp Thần tiên sinh là đưa chuyển phát nhanh. Có phải hay không rất lợi hại? Lưu Phi vừa cười vừa nói. Nghe được Lưu Phi mà nói về sau, mọi người lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Nhìn lấy Diệp Thần mặc đồ này, Bất kỳ người nào cũng sẽ không cùng chuyển phát nhanh tiểu ca liên tưởng đến nhau. Huống hồ Tô Uyển nghi thế nhưng là có tên ánh mắt cao. Làm sao lại nhìn lên một cái đưa chuyển phát nhanh tiểu ca? Uyển nghi, ánh mắt của ngươi thế nhưng là trở nên kém. Tô Tĩnh trêu tức nói ra. Nàng hiện tại rốt cuộc tìm được có thể dẫm Tô Uyển nghi cơ hội. Khẳng định là phải thật tốt bắt lấy. Diệp Thần chân thực, không giống như là những cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tô Uyển nghi nhìn lấy Lưu Phi nói ra. Lưu Phi một mặt lo lắng nói ra. Uyển nghi, ta thật vô cùng đau lòng ngươi. Ngươi cùng dạng này người cùng một chỗ làm sao có thể hạnh phúc a? Ta cảm thấy rất hạnh phúc. Không nhọc ngươi quan tâm. Tô Uyển nghi khách khí nói ra. Dù sao cũng là tại trước mặt mọi người. Thụ nhiều năm giáo dưỡng Tô Uyển nghi cũng không có thất thố. Diệp Thần tiên sinh. Ta cảm thấy ngươi nếu là thật thích Uyển nghi nên buông tay. Để cho nàng cùng có thể cho nàng người hạnh phúc cùng một chỗ. Lưu Phi nhìn đến thuyết phục Tô Uyển nghi không thành công. Trái lại cho Diệp Thần làm việc. Uyển nghi cùng ta ở chung một chỗ rất hạnh phúc a. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe Diệp Thần mà nói về sau. Mọi người xì xào bàn tán. Nam nhân này tâm lý liền không có điểm số sao? Hắn một cái thì dẫy cái kia ba dưa hai táo đầy đủ làm cái gì? Ta nhìn đây chính là cái mặt trắng nhỏ. Ngươi nhìn hắn lớn lên nhiều thanh tú a. Ngươi nói không sai. Đoán chừng hắn ỉ lại vào Uyển nghi. Thật sự là đáng thương trong nội tâm của ta nữ thần Tô Uyển nghi. Tô Uyển nghi cảm giác vô cùng chói tai. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Bất quá lại không nói gì thêm. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì. Tất cả mọi người cho là hắn là tâm hỏng. Bị nói quá lời. Một người mặc trang phục bình thường người trẻ tuổi hướng về bên này đi tới. Nhìn đến tất cả mọi người vây ở cùng nhau. Không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn nhíu nhíu mày nói ra. Mọi người đều ở nơi này. Làm cái gì? Làm sao còn chưa mở bữa ăn đâu? Nghe được thanh âm của người đàn ông này. Lưu Phi vội vàng từ trong đám người đi ra. Tất cung tất kính nói. Sấm ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi để mọi người chờ thật khổ a. Quảng cáo. Diêm Sấm gãi đầu một cái nói ra. Công ty có chút việc. Cho nên mới tới đã chậm. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lưu Phi hỏi. Các ngươi đều vây ở chỗ này làm gì? Ha ha, là như vậy. Chúng ta nơi này có cái mặt trắng nhỏ. Chuyên môn ăn cơm chùa. Hơn nữa còn mặc lấy một thân giả danh bài. Người nói tốt cười không buồn cười. Mọi người thấy Diêm Sấm tới. Vội vàng tản ra. Thần ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Nếu như biết ngươi đến cũng là có thiên đại sự tình ta cũng cho đầy. Diêm Sấm nhìn lấy vừa mới bị mọi người vây quanh Diệp Thần nói ra. Thần ca, nghe được Diêm Sấm đối Diệp Thần xưng hô, cùng cái kia một mực cung kính thái độ về sau. Mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Phải biết Diêm gia tại Ma Đô thế nhưng là số một số hai gia tộc. Hắn Diêm Sấm thế nhưng là trong mắt không người chủ. Có thể làm cho Diêm Sấm cung kính như thế đối đãi người. Tất nhiên là bọn họ các vị đang ngồi chỗ không chọc nổi đại nhân vật. Nhìn đến Diệp Thần không để ý đến chính mình. Diêm Sấm biết đều là Lưu Phi gây hỏa. Lưu Phi, tiểu tử ngươi thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nhanh cho ta đại ca chịu nhận lỗi. Diêm Sấm nổi giận đùng đùng nói ra. Giờ phút này Lưu Phi dọa đến hai chân run lên. Hắn không nghĩ tới vậy mà chọc tới như thế một đại nhân vật. Thần ca, thật xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Lưu Phi hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Diêm Sấm tiến lên cũng là một bàn tay. Thần ca cũng là ngươi phối kêu. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Sấm ca dậy phải. Lưu Phi bị thình lình xảy ra quạt một bạt tai. Bừng bít lấy sưng đỏ mặt đứng ở một bên. Thấp giọng nói ra, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.